Trường sinh giới, chương 463, thiên ngoại đại chiến, góc truyện audio.com, người đăng, boss trường sinh giới đệ 46 ngay ở ngoài đại chiến hoa như nước. Mong ma lại trắng noan anh sang lạc ma xuống, ở nay lại, em, chín ben chen, vài miếng đam may đều bị nhiễm phải thanh khiết hào quang. Thế nhưng, nay cũng không thể thay đổi chen vòm trời bầu không khi căng thẳng. Tiêu thần chen người minh thiết chiến y lập loe lạnh lẽo o quang. Vết mau còn chưa khô cạn, ma trong tay hắn chỉ phía xa phía trước chiến căng là mau me đầm đia. Nhuộm dần qua thần kỵ sĩ rong mau, chém xuống qua bạch hổ đấu thần đầu lao. Giờ khắc này nhắm ngay hai vị ban tổ, khiến không trung túc sát bầu không khi lạnh đến cực điểm. Chu vi, tràn ngập mảng huyết vụ lớn. Thần kỵ sĩ cung hổ ra đấu thần sợ hãi lui về sau. Ông những kia không đầu thi thể, như tranh như thần, biến mất ở cuối chan trời. Tu La Ban Tổ một đôi mắt bắn ra hai vệt huyết quang. Con người rụt lại một hồi. Hắn không nghĩ tới tiêu thần chen người chiến y như thế không pham. Liền hắn thanh kiếm đều không thể vẽ ra một tia vết tích. Điều này làm cho trong lòng hắn hừng hực đồng thời cũng cảm ghi ắc rất bất an. Sức phong ngự kinh người như vậy, làm sao mới có thể pha giết đây? Kho lao quan vương cũng cung có suốt hối hận, tựa hồ lần hành động này qua mang giờ khắc này hai toa thượng cổ thần trận hoa sinh ra to lớn chi đều bị chém chết tình huống rất không ổn. Không ngờ rằng a một hơn 50 năm không thấy. Người đã đột phá đến chia cảnh giới. Lại đến như vậy thần y ta muốn, qua nửa la tổ thần chiến y đi, bằng không thì làm sao có khả năng coi như thế sức phong ngự. Tu La Ban Tổ vừa nói, nhất thời để đại chen rất nhiều tu giả ồ lên, tổ thần chiến y, vậy tuyệt đối la truyền ra đồ vật. Ban đem liền ban tổ bao vật đều rất hiếm thấy đến. Liền chớ đừng nói chi la tổ thần chiến y cung binh khi. Tiêu thần chiến kiếm lập tức. Chỉ hai vị ban tổ từng bước một đi về phía trước. Căn bản không nhìn thấy hắn có bất kỳ áp lực bình tĩnh cung chấn định có suốt đang sợ. Đối mặt cường đại ban tổ, hắn không chỉ không có ý sợ hai. Phản lộ ra ngang chiến ý, nói nhiều như vậy. Em, chín rất, các ngươi không phải muốn lấy tinh mạng của ta ư, vậy thì động thủ đi. Tiêu thần quanh than minh thiết chiến anh sang lộng lẫy ong anh. Hoảng vị ban tổ cảm ghi ác con mắt một trận phát thống. Cái kia không phải thật sự đam nhoi, mà là tinh thần chen áp bức, tuyệt không có thác, đó là tổ thần chiến y. Kinh khủng như thế sức phong ngự lấy bọn họ ban tổ tầng 2 tu vi căn bản không thể công pha. Giờ khắc này hai người có thể nói tên kỳ thực cưỡi hổ kho xuống. Bọn họ muốn lui bước nhưng lui không. Làm như vậy đều sẽ bộ mặt quét con làm sao đối mặt người trong thiên hạ. Dùng các ngươi lại nói, hơn 150 năm trước chiến đấu kéo dài đến hiện tại. Đến cai chấm dứt đi, nói tới chỗ này, tiêu thần một bước trăm trượng xa, chớp mắt vọt tới phụ cận, chiến kiếm trong tay quét ngang hai vị ban tổ, cai kia ong anh cầu vòng dài tới mấy chục dặm anh sang trói mắt chém nát. Cửu trao cung bốn thế giới xung quanh, cũng chỉ có hắn một người không phải ban tổ nhưng đam hướng về ban tổ vung lên chảy mau chiến kiếm. Thằng nhai danh ngông cuồng, bất kể nói gì, lao tu la cung lao kho lao nhũ danh là ban tổ. Bị một cai hậu bối như vậy quét tới, thực sự có sai lầm bộ mặt tu la ban tổ bay lên trời. Tranh thốt đạo kia quét ngang phía chan trời cầu vòng. Trong tay mau mau tu la thanh kiếm bắn ra để tinh nguyệt thất sắc ánh sáng. Chém nghiêng tiêu thần, toàn bộ phía chan trời đều nhuộm thanh mau mau. Gầy mũi mau tanh ở bầu trời tràn ngập, một cái biển mau tay hiện ra. Cùng lúc đó, kho lao quan vương cũng phong lên trời. Động trắng như tuyết cốt trượng, về phía trước kích tạp ma đến. Cốt trượng đang nhanh trong phong to, trắng xoa như núi lớn hung vĩ. Hoa thanh một tòa bài cốt nuôi lớn trấn áp ma xuống. Xoạt chiến kiếm pha không, 27 chiến kiếm đồng thời lao ra, pha tan rồi vo tận biển mau, chặn lại bài cốt nuôi lớn, ở trên bầu trời ngang dọc xung kích, vẽ ra từng đạo tinh ngang trời giống như ánh sáng. Đại chiến kịch liệt bạo phát, giữa bầu trời trung thiên song mau cung trắng xoa cốt hải đồng thời xuất hiện. Ba đại cao thủ bị nhấn chìm ở bên trong, lấy trượng trận nay kinh thế đại chiến phát sinh ở xa xôi trong vòm trời. Bằng không thì đại sợ rằng sẽ bị hủy không ra bộ dạng gì nữa. Hoành mau mau song lớn ngập trời, một đỏ đậm đại dương ở chan trời đại dung chuyển, nay là biển mau, tiêu thần bay xuống hai tòa kiếm trận, mỗi tòa 13 thanh chiến kiếm, phân biệt vây nhốt hai vị ban tổ, đồng thời hắn tay một cái, soạt ánh kiếm phụt lên, dài đến mấy dặm, để tinh nguyệt thất sắc, tiêu thần trong tay chiến kiếm đem huyết hải trong lao ra một đạo huyết linh chặn ngang chặt đứt. Một tiếng khiến người ta tê cả da đầu rít cao phát sinh. Linh một lần nữa đi vào huyết hải trong, đi chữa trị thương thế, chuẩn bị lại một lần nữa đánh giết. Này không phải là đơn giản huyết, là tu la ban tổ cai kia phương bên trong thế giới cường đại AC Linh. Do quá khứ đã qua đời tu la ban tổ tan nát hồn ngưng tụ ma thanh. Sức chiến đấu gần như giống như là một cai ban tổ. Hoành song mau ngàn tàng, ở chan trời manh liệt, huyết linh đảo mắt khép lại, no đẫm mau ma sinh, lần thứ hai bắt đầu phát động đanh len, tiêu thần không hề lay động, đem một cái mạc binh ngọc lấy ra, đổ ra một giọt ong anh trong suốt hào quang ngút trời huyết trao. Đều đều lau ở chiến kiếm chen, khi huyết linh lần thứ hai phun trao vào biên sông biển. Ở trăm nghìn cai huyết sát AC Linh dưới sự che chở đánh tới thi. Tiêu thần ở để lại một chuỗi tan ảnh, đi vào huyết hải trong, soạt ánh kiếm trung thiên, chém nứt huyết, vo tận huyết sát Linh biến thanh cho bụi, mà bộc lộ ra kinh thiên huyết quang chiến kiếm, càng là trực tiếp đam vào thực lực đo mạnh mẽ nhất huyết Linh trong lồng ngực. Nhất thời bốc lên một cỗ khói xanh. Huyết linh phát sinh một trận khiến người ta sờn cả tóc gai kêu thảm thiết. Đờ thảm cực kỳ, hoa thành một mảnh xương mau bỏ mạng bỏ chạy ma đi. Xa xa, tu la ban tổ thần sắc đại biến, lộ ra hết sức vẻ khiếp sợ. Hắn đã cảm giác được, huyết linh bị thương nặng, hiểm tan loạn, đo la, tổ thần dịch, chuyên môn khắc chế âm linh cung ta vật, kho lao quan vương cũng chú ý tới tình huống ở bên này. Giật mình cực kỳ, mà đùng vào lúc này, tiêu đa sát khi đằng AP sát về phía trước, ầm ầm bài cốt nuôi lớn một toa tiếp theo một, tự quan vương nơi đo bay ra, cũng không biết có bao nhiêu thiếu bài cốt sinh vật ở cốt chen nuôi dương nanh mua vuốt. Vùng len cốt đào phong len trời, giết hướng về tiêu thần ma đến, pha cho ta, tiêu thần vung len chiến kiếm, về phía trước bổ tới, trói mắt sang sơn ha. Vì thế thiên trắng xoa cốt sơn liên tiếp đổ nát, sinh vật căng là không ngừng hoa thanh cho bụi, đi, đi thiên ngoại quyết chiến sinh tử, tu la ban tổ cung kho vương toàn đều nghiến răng nghiến lợi. Thật vất vả thoát khỏi kiếm trận trực tiếp hướng về thiên ngoại bay đi. Tiêu thần theo ở phía sau, khẩn không muốn chu vi la từng đạo thần. Chiến kiếm, chiến ý lăng van, đại ben chen, tự cao tu vi cường đại tan tu dồn dập bay lên không. Muốn cung đến thiên ngoại đi xem do ngọn nganh, không hề nghĩ rằng một cỗ khủng bố ép cắt đứt đường đi của bọn họ. Tràn ngập khí tức mang tinh chất hủy diệt, đây là cường đại ban mới có thể triển khai thần thông. Đây là đăng cảnh cao, không cho bọn họ theo vào, mọi người không phẫn nộ ma về. Tối nay, nhất định bất nhất cai yên tĩnh buổi tối đều sẽ ở rất nhiều người trong long lưu lại sau sắc dấu ấn. Mét đế tạp đỉnh lan nạc cao thông thanh hơn 1000 ngôi sao cai kia từng đạo anh sang thần thanh. Như từng cai đại thác nước, từ trên trời hướng về rơi xuống toàn bộ liền ở nàng thần thể trên. Thiên vạn vật, vũ trụ tinh, thế giới thực lực đoạn gen luyện nàng thần thể. Đa keo dài một đêm mắt thấy đêm công hành viên man nạc băng cơ ngọc cốt. Phong hoa tuyệt đại, thanh khiết hào quang tốt len ma ra sắp thanh tựu ban tổ chi vĩnh hằng thần vị. Cấp độ ban tổ những khắc đại chiến đa không cách nào nhìn thấy ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung hướng về đỉnh nuôi Mitty Fiden. Nhìn chăm chu vào một đời kiệu thần nữ, khi Đông Phương Tảng Sang đệ nhất mau văng anh mặt trời ra thi. Lan Nặc toan than anh sang manh liệt, chặt đứt cung trăm nghìn ngôi sao liên tiếp huy, phát sinh một tiếng tự phượng hót gióng như ngam khẽ, ánh sang thần thanh phổ tung toàn bộ núi tuyết, nàng duỗi ra một cai nhỏ va dai ngọc, điểm toai hư không, nhất thời hao quang vạn đạo, điểm lanh rực rỡ, một đống như ngọn núi nhỏ tài liệu luyện khi hiện ra. Tất cả đều la truyền ra cực phẩm thần tai, thành tựu ban tổ vị chi, cung tế luyện ra bản than tuệ kiếm, chỉ kèm bước cuối cùng, vào đúng lúc này, bảy mau tường van nang Lan Nặc cung luyện khi thần tai. Nhanh chóng hướng về Đông Phương Trung đi, tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh, cuối cùng pha tan không gian, thẳng đến Thái Dương mà đi, tất cả mọi người đều hất vào hơi lạnh, Lan Nặc mục tiêu nhiên là Thái Dương. Cường đại tan tu đều biết đến ý đồ, muốn, dung thai dương bên trong thiên hòa, đến tế luyện ra mạnh nhất thần binh, có thể nói là nàng thanh tựu ban tổ chi vĩnh hằng thần vị một bước mấu chốt nhất. Nếu như thật sự thành công, nàng linh bảo đem co vo luan so với đang sợ thần lực. Từ cổ chi kim, chỉ có số ít người ở thanh tựu ban tổ chi vĩnh hằng thần vị thi đam mạo hiểm như vậy. Tham nhập thai dương tam mang tế luyện thần, nếu như thành công thần binh uy năng đem không cách nào suy đoán. Hình thiên chiến phủ cung thiên thuẫn trinh là tốt nhất ví dụ. Đồng thao chi tinh trải qua thai dương thiên hỏa gen luyện. Lại trải qua ngàn tỷ ngôi sao anh sang thần thanh đúc. Uy lực đến làm người nghe kinh hai bộ, trong trời sao ngoài vũ trụ, đại chiến hướng tới gây cấn tột độ, tiêu thần một chiêu kiếm bổ ra. Trực tiếp đem biển mau ngăn cách, em, chín vi lam hai nửa, hắn như là lưu tinh, sát ý vo hạn vọt tới, một chiêu kiếm bổ ra phía trước bài cốt núi lớn, cùng hai vị ban tổ triển khai khoảng cách gần chém giết tu là ban tổ tóc tai bu su. Than đều là vết mau, kho lao quan vương cũng là vết thương đầy rẫy, cốt trượng chen là từng đạo vết nứt, lúc nào cũng có thể sẽ bẻ gãy. Đây là một hồi kinh thiên động đại chiến, đã có mấy chục viên tiểu hành tinh bị bọn họ đánh biến thành cho bụi. Hống, đến hiện tại tu la ban tổ từ lâu giết đỏ cả mắt. Hôm nay bị thiệt lớn, để hắn khi huyết tuôn ra, một tiếng giống to đại ban tay bao phủ thiên, đem xa xa mười mấy viên tiểu hành tinh vô tới, luyện hoa thanh minh trao kích cỡ tương đương, hướng về tiêu thần oanh tạp ma đi. Tuy rằng thể tích nhỏ đi thế nhưng bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng nhưng toàn bộ bị kích phát ra. Đồng thời bị dồn vào tu la ban tổ gần một nửa sức mạnh. Hắn muốn dung cai này pha tan tổ thần chiến y, bằng không thì bọn họ căn bản là không có cách thương tổn được tiêu thần. Cuộc chiến đấu này đem chỉ có thua mà không có thắng. Tiêu thần đem hai mươi mấy đêm chiến kiếm tất cả đều triệu tập đến bên người. Tạo thanh kiếm trận phong hộ, trong tay hắn cầm thanh trường kiếm kia, càng là co nhuộm một giọt tổ thần tiên, sắc bén vô cùng, xoạt hai tay hắn cầm kiếm, về phía trước bổ tới, bóng anh mang vẽ ra mấy chục dặm, dọi sang hắc am tinh không, trói mắt cực kỳ, phốc chiến kiếm vo xong, bổ ra viên thứ nhất tiểu hành tinh, hàn năng lượng nhất thời ở thiên ngoại khuấy động ra. Phò thiên náp, tia sang trôi mắt để yên tĩnh bầu trời soi vọt lên. Tiếp theo, viên thứ hai đệ tam viên thứ tư, mười mấy viên tiểu hành tinh cũng trong lúc đó đánh tới. Tiêu thần trong tay chiến kiếm không ngừng chém đánh, hào quang trôi mắt liên tiếp bạo phát, thiên ngoại trong tinh vực san lạn loa mắt, loại kia đang sợ song năng lượng đủ để hủy diệt lượng lớn tu giả. Dù cho là chi nhan ở đây. Chỉ sợ cũng phải biến thanh cho bụi, tiêu thần chen người tổ thần chiến y, ô quang nhấp nháy. Bóng anh trong suốt ma ở phía chen đỉnh đầu hắn, thì lại lơ lửng một cây thanh thụ bảy mau bảy viên phiến la ong anh trong suốt. Rủ xuống bảy đạo như tơ lụa giống như thần quang, đem đầu của hắn bộ bảo vệ chặt chẽ kỹ càng, kho lao quan vương AC hơn, trực tiếp luyện hoa 20 viên tiểu hành tinh. Hướng về tiêu thần nơi này đập tới, bầu trời pha nát, hàm chứa diệt thế khi thức năng lượng, chấn động tinh vũ đều đang lay động, tiêu thần quanh thân anh sang manh liệt, 27 đêm chiến mua tung, hắn hét lớn một tiếng, đánh nát từng viên một tiểu hành tinh vọt tới hai vị ban phụ cận. Vào đúng lúc này thần thông chiến kỹ tàng tàng lớp lớp toàn bộ bầu trời gần như bạo soi trao. Mặt ngoài nhìn tới, tiêu thần tựa hồ không việc gì, tổ thần chiến y chặn lại rồi phần lớn công kích thế nhưng hắn than thể cũng gặp bộ phận thương tích. Đo la cường đại ma lại khủng bố ban tổ thần lực. Cách thiết y chấn động, ba người lại một lần nữa giết đến cùng một chỗ. Vào đúng lúc này tất cả đều giết đỏ cả mắt. Cốt hải vò biên, độ ngươi thanh ma, bộ xương tổ hai tay vung vẫy. Tình vũ xuất hiện ngàn vạn bộ xương. Hướng về tiêu thần nhấn chim ma đi ở hắn phụ cận xuất hiện một toa to lớn cổ thanh. Tuy rằng không có chết thanh cai kia băng bạc uy thế nhưng xương chen nguy nga hùng vĩ. Khi thế ép người, cả toa cổ thanh chen trời cao. Hướng về tiêu thần trần áp tới. Cùng lúc đó, tu la ban tổ một than hoa thanh ngàn vạn than, xuất hiện ở cốt trong biển phối hợp kho lao quan vương. Vây giết tiêu thần, to lớn cổ thanh hạ xuống ma, đạp nát pho tận bạch cốt, đem tiêu thần đặt ở bên trong. Thế giới tử vong, vò hạn sức mạnh to lớn, nghe hoan, hủy diệt, năng lượng kinh khủng ba đang soi cho cuồn cuộn. Bộ xương bộ tộc năm đó bắt đầu từ thế giới tử vong trốn ra được. Tuy rằng đến kho lao quan vương nay một đời, sớm không biết cái kia đường về ở phương nào, thế nhưng vẫn như cũ nắm giữ một chút cùng thế giới tử vong tương liên hệ bi pháp. Có thể ngắn ngủi ta thế giới, em, chín lực, hắn muốn dựa vào cái này trần áp tiêu thần, mượn ngươi tử vong giới lực lượng, luyện ta thần khu, mặc dù tiêu thần bị cổ thanh đặt ở bên trong, thế nhưng căn bản không có gì đang ngại. Hắn ở cuồn cuộn không ngừng dẫn dắt thế giới tử vong sức mạnh to lớn nhập thể. Hắn vốn la la ở cái này giới phục sinh. Sao sợ công kích như vậy đây? Cho ta bảo, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Toa kia to lớn tử thanh. Một thoang ở tinh vũ bên trong sụp đổ rồi ra. Đây tuyệt đối xưng được một hồi thế đại chiến. So với năm đo ở vùng biển cấm thi con khốc liệt hơn. Cũng không biết chiến đấu thời gian bao lâu. Tiêu thần liên tục ra mười mấy ngụm mau tươi, bị hai vị ban tổ đánh bay ngang ra ngoài, tổ thần chiến y cũng không phải vạn năng a, cứ việc tu la ban tổ cung kho lao quan vương sức chiến đấu gấp ghép giảm xuống. Thế nhưng giờ khắc này trong mắt của bọn họ vẫn là thiêu đốt hừng hực ngọn lửa chiến tranh. Giết hướng về tiêu thần, đột nhiên, ánh kiếm trung thiên hao quang chói mắt dọi sang vung tinh vực này. 20 sau đem chiến kiếm không nhìn kho lao quan vương. Đem tu la ban tổ bao vây lại ở giữa. Cầu vồng san lạn, tất cả đều giết hướng về lao tu la một người. Cùng lúc đó, tiêu thần trong tay chiến kiếm giơ cao khỏi đỉnh đầu. Chém thẳng ma xuống, một đạo hơn trăm dặm trường to lớn ánh kiếm bắn nhanh ra. Phốc ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Tu la ban tổ bị chém thanh hai nửa. Hắn tuy rằng tránh thoát khỏi khắc 20 sau đem chiến kiếm. Thế nhưng là bị tiêu thần trong tay cái kia một chiêu kiếm bổ chung. A tu la ban tổ kêu to. Hắn ghi ác đến phát ra từ hồn đau nhức. Thanh chiến kiếm kia chen co nhuộm tổ thần rong mau. Xam nhiễm đến trong mau thịt. Để thần hồn của hắn không ngừng rung động. Ầm hai nửa than thể gian nan gây dựng lại đồng thời. Một hạt trôi mắt huyết trao bị bỏ ra. Bay trở về tiêu thần trong tay chiến kiếm chen, tu la ban tổ bị thương không nhẹ, lại một lần nữa cảm ghi ác được tổ thần đang sợ. Một bên khác, tiêu thần vi pho tu la ban tổ, ngạnh chịu đựng kho lao quan vương ba đòn, liên tục thổ huyết, rốt cục vung xoay người lại, động 27 đem chiến kiếm đanh giết hướng về lao kho lao. Leng canh thanh âm không dứt nhĩ. Kho lao quan vương trong tay bài cốt trượng rốt cục đứt đoạn ma hắn xương canh tay xương đuôi các loại. Chờ, cũng bị chiến kiếm ta đi. Hống, kho lao quan vương vừa vội vừa giận, cảm ghi ác được nguy cấp. Cách đo không xa, tu la ban tổ thời gian ngắn ngủi chữa trị than thể. Không không lần thứ hai vọt lên giải cứu. Đây là một hồi phát sinh ở thiên ngoại tinh vực không người nào có thể quan sát đến đại chiến. Kịch liệt cực kỳ, sát khi đều muốn thất sắc, mà ở mét đế tạp tư phong gần, đông đảo tan vẫn không có tan đi, Bọn họ đang đợi Lan Nặc trở về, cũng đang đợi Tiêu Thần Cung hai vị ban tổ đại chiến kết quả. Tất cả mọi người đều mang theo tam tinh kích động đang chờ mong. Giờ khắc này, đã đến vào lúc giữa trưa, mùa đông anh mặt trời cũng không chói mắt, nhu hoa chiếu khắp đại. Đang lúc này, Thái Dương Trung Tam xuất hiện một cái không gian canh cửa. Phong thái tuyệt thế Lan Nặc hiển hiện ma ra, hướng về đại hạ xuống. Hào quang ngàn sợi, đem lành vạn, nàng quanh thân đều bị ánh sáng thần thanh bao phủ. Tay la nàng một cái để nhật nguyệt sao trời đều muốn ảm đạm phai mờ thanh kiếm. Lấy Thái Dương Thiên Hỏa gen đúc, lấy ban tổ tam thần tế luyện, lấy ngàn tỷ ngôi sao thần lực đúc. Rốt cục tế thanh cai nay tuệ kiếm, chèng nặc giang lam ở đỉnh núi Mitty Fiden, đem tuệ kiếm con cung trong vỏ, hết thảy ánh sáng hoàn toàn ẩn đi, sau đó lấy thần thức cường đại nhìn quét tứ phương, cuối cùng hướng về Sơn Sơn hỏi do, Sơn ngoại Sơn rất vui mừng, hắn chỉ về thiên ngoại, tấu cao chiến trường ở phương nào nặc phong len trời, liền hướng thiên ngoại bay đi, nhưng vào lúc này, thiên ngoại một bóng người hạ xuống, Tiêu Thần Thiết Y chen nhiễm điểm điểm vết máu, thậm chí cái kia phi dương tóc đen, cũng có sút thấp lộc, chiến kiếm căng là không ngừng chảy máu. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, phải biết vừa mới hắn nhưng là cung hai vị ban tổ đi đại chiến những nay vết máu là ai. Không cần nói cũng biết, nay trực quá mức dọa người rồi, tóc đen phi dương, thiết y lấp loe, chiến kiếm nhuốm máu. Tiêu Thần hạ xuống ở đại ben chen, hướng về phía kim tam ức đam người truyền âm, sau đó lại hướng về phía Lan Nặc gật gật đầu, ánh sáng loe lên, hắn biến mất không còn tăm hơi vốn la vi la thấy Lan Nặc ma đến. Nhưng cuối cùng chỉ la, gật đầu, phảng phất một, tử bỏ qua một phần lịch sử, Tiêu Thần liền như vậy đi xa, khi sơ ở trường sinh giới thi, Lan Nặc từng để cho người truyền lời cho hắn. Nếu là gặp nạn, nàng như chưa bế quan, biết được sau nhất định sẽ đi chợ, cứ việc chưa từng đến nàng chợ. Thế nhưng bây giờ Tiêu Thần xem như là chỉ để con len phần này an tinh. Nhìn Tiêu Thần biến mất không còn tăm hơi, Nặc hơi sững sờ, sau đó khẽ gật đầu một cái. Hết thảy tu giả tất cả xôn xao, cảm giác Tiêu Thần thật là đang sợ, mất tích hơn 150 năm. Trở về sau dĩ nhiên chem hai vị có thể so với ban tổ thần linh. Sau đó chiến kiếm chen lại nhiễm phải hai vị ban tổ thần huyết. Cửu trao cung bốn thế giới xung quanh, từng cai cai không phải ban tổ, nhưng có thể cung ban tổ tranh đấu người. Hắn từ chen trời đại chiến trở về, liền rời đi như thế chẳng có cai gì cả. Tựa hồ xưa nay chưa từng xuất hiện, quyển thứ hai ngay hôm nay có việc. Tạm dừng một ngày, ngày mai hai canh, các vị thư hữu, buổi tối tốt, ngày hôm nay có việc. Tạm dừng một ngày, ngày mai hai canh, cha các vị buổi chiều vui vẻ. Thần Đông, chưa xong còn tiếp, như muốn biết chuyện tiếp theo làm sao? Mời đăng nhập Chi Điền, chương tiết càng nhiều, chống đỡ tác giả, chống đỡ đọc bản gốc, khách chương.